Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Dư Hoàn Hoàn theo tay xem qua đi, nhìn đến Đỗ Chân nghiêm túc nhìn điện ảnh sườn mặt, nhưng kia tay lại không thành thật, ở nàng bên hông vuốt ve, hình như là vô ý thức động tác, nàng nhịn xuống, có lẽ chính là vô ý thức, nói nữa bạn trai ôm một ôm bạn gái eo. Không phải thực bình thường sao? Nàng tiếp tục đi xem di động, lỗ tai nghe ca, lại là để lại Tamani kia đại trưởng động tác cũng thay đổi. Biến thành dùng ngón tay đi vuốt ve, một chút, đầu dây thần kinh đột nhiên trở nên thập phần mẫn cảm. Nàng ngứa đến có chút chịu không nổi, rụt rụt bả vai, lại nhịn một lát, nhịn không được, ngươi chớ có sờ, ta sợ ngứa, hắn dừng lại, nghiêng đầu xem nàng. Vừa vặn nàng đang xem hắn, hai người tầm mắt chạm vào ở một chỗ, tối tăm ảnh thính, chỉ có dựa vào gần màn hình trước mấy bài ánh sáng cũng không tệ lắm. Càng về sau dựa càng hắc, không đến mức duỗi tay không thấy năm ngón tay, nhưng cũng không hảo đến chỗ nào đi, tựa như hiện tại hai người rõ ràng mặt đối mặt, Dư Hoàn Hoàn lại thấy không rõ Đỗ Chân mặt, lại có thể thấy hắn lập lòe cháy hoa đồng tử, lại hắc lại lượng. Lượng đến kinh người, không biết như thế nào, nàng nghĩ đến buổi sáng, bộ dáng của hắn, có thứ gì đè ép xuống dưới, sau đó nàng liền nói không ra lời nói, rõ ràng bốn phía có không ít người, lại ngươi nhìn không thấy ta nhìn không thấy ngươi, phá lệ có một loại kích thích cả mani Dư Hoàn Hoàn cảm giác tâm đập bịch bịch, tổng cảm thấy có người ở nhìn lén, Đỗ Chân, không biết khi nào. Nàng đã đi hắn trên đùi, hoàn toàn vô pháp chống cự, chỉ có thể thừa nhận, có lạnh lẽo, uốn lượn mà thượng, lòng bàn tay lại là nóng bỏng, giống dung nham, chảy xuôi đến chỗ nào chính là một mảnh đất khô cằn, Đỗ Chân, nàng thẳng run, là bị năng, cũng là khắc chế không được, tai nghe rớt ra tới, tưởng đẩy hắn, lại không sức lực, lúc này, có tiếng bước chân truyền đến. Còn có người đè nặng giọng nói chuyện, Dư Hoàn Hoàn dùng sức giãy dụa lên, Đỗ Chân dừng lại động tác, đem nàng gắt gao cô ở trong ngực, quả nhiên có người đi tới, là một đôi tiểu tình lữ, cũng không biết như thế nào tuyển vị trí, thế nhưng tuyển cái cuối cùng một loạt góc, mà Đỗ Chân mua phiếu lại là ở hàng sau cùng trung gian. Nói cách khác muốn lướt qua bọn họ mới có thể qua đi. Dư Hoàn Hoàn cảm giác không mặt mũi gặp người, đem mặt gắt gao mà chôn ở Đỗ Chân trong lòng ngực. Cho dù kia hai người trải qua khi, nàng cũng không ngẩng đầu, nghe hắn phanh phanh phanh tiếng tim đập, ngửi được hắn trên người một loại nhàn nhạt, nói không nên lời hương vị, điện ảnh thanh âm hoàn toàn bị nàng vứt bỏ ở mang tai ngoại. Không biết đi qua bao lâu, nàng chậm rãi ngồi dậy lý tóc, không dám đi xem Đỗ Chân. Cho nên cũng không biết hắn rốt cuộc có hay không xem nàng. Loại này trầm mặc vẫn luôn liên tục đến điện ảnh kết thúc. Hai người đi theo dòng người ra rạp chiếu phim Monster có gió nóng thổi tới. Ngược lại so rạp chiếu phim càng nhiệt, buồn đến làm người ra bất khóa tới khí nhi. Ách, ta về nhà ta đưa ngươi, Dư Hoàn Hoàn vốn dĩ tưởng nói không. Rồi lại sợ hắn hiểu lầm nàng là sinh khí. An tĩnh mà đi rồi trong chốc lát, nàng đột nhiên dừng lại bước chân, cũng không ngẩng đầu, nếu không, chúng ta đi mua áo mưa đi, Đỗ Chân nhìn nàng. Nàng bắt lấy tiểu túi sách, thanh âm rất nhỏ, lỗ tai đều hồng thấu, ta vốn dĩ tính toán kết hôn về sau lại, nhưng ngươi nếu là thật muốn, đắc dụng mới được ách, Đỗ Chân không biết nên nói cái gì, rũ mục nhìn nho nhỏ nàng, thẹn thùng nàng. Vậy kết hôn về sau lại, nàng kinh ngạc ngẩng đầu xem hắn. Đột nhiên cười, vãn thượng cánh tay hắn. Hảo, sao kế tiếp hết thảy, tựa hồ đều là nước chảy thành sông. Cũng là Lâm Phân gần nhất tổng kêu Đỗ Chân tới trong nhà ăn cơm. Dư Hoàn Hoàn tổng sợ Lâm Phân sẽ làm ra cái gì kinh người cử chỉ. Hoặc là nói ra cái gì lỗi thời nói. Nhưng Lâm Phân cũng không có nói. Ngược lại là Đỗ Chân chủ động hỏi, phòng ở mua ở nơi nào hảo, chờ Đỗ Chân đi rồi, Lâm Phân cười nói tiểu Đỗ đứa nhỏ này thật hiểu chuyện. Dư Hoàn Hoàn lại là cao hứng, lại là rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lần đó từ Ngọc Lan tiệm cơm trở về, nàng liền sợ nàng mẹ đem Đỗ Chân ở trên bàn cơm lời nói thật sự. Tuy rằng Đỗ Chân chủ động cùng nàng nói có phó phòng ở đâu phó tiền. Nhưng loại sự tình này như thế nào hảo nhà gái chủ động nhắc tới. Nàng sợ nàng mẹ chủ động hỏi. Cho nên việc này nàng vẫn luôn không có nói quá. Không nghĩ tới là Đỗ Chân chủ động đề. Bên này Lâm Phân Trinh đến Đỗ Chân đồng ý. Liền mỗi ngày lôi kéo Dư Kiến Quốc khắp nơi xem tân lâu bàn. Chính là muốn tìm một cái tiện nghi đoạn đường lại tốt phòng ở. Thật đi ra ngoài xem, mới phát hiện hiện tại Hải Thị giá nhà tăng tới kiểu gì không thể tưởng tượng nông nỗi. Hơn 10 vạn nhất bình khởi bước, mấy vạn đương nhiên cũng có, kia đều thực xa xôi, thực ở nông thôn, hiện tại có rất nhiều mới vừa cần nhất tộc, đã ở Hải Thị mua không nổi phòng ở, mà là đều đi Hải Thị phụ cận mấy cái thành thị. Bởi vì giao thông phương tiện, cũng không phải không thể suy xét, hiện tại Lâm Phân tâm thái liền ở vào một loại không cam lòng tâm thái. Trước tiên ở chính mình nơi khu xem, đi ra ngoài mấy tranh, đổi phụ cận khu, chờ phụ cận khu cũng không có thích hợp, cũng chỉ có thể hướng càng xa xôi địa phương, Dư Hoàn Hoàn vội vàng tôn cào, cũng không rảnh bồi nàng cùng nhau. Mấy ngày nay thế nhưng nghe nàng mẹ nói ra Hải Thị đi xem lâu bàn. Hôm nay khó được Lâm Phân không đi ra ngoài. Vừa hỏi mới biết được nàng tỷ hôm nay phải về nhà ăn cơm ni Dư Diễm Diễm gần nhất rất bận. Đã thật lâu không về nhà, cũng là nàng gần nhất trong công ty sự quá nhiều, lại luôn là đi công tác ở nơi khác, buổi tối 7 giờ nhiều, Dư Diễm Diễm mới đến ra. Dư Diễm Diễm lớn lên xinh đẹp. Khí chất thiên lãnh, chính là giữa mày mang theo một chút mệt mỏi, trong tay dẫn theo dương hành lý, vừa thấy chính là mới ra kém trở về, ăn nhiều một chút, không phải mẹ nói ngươi, công tác như vậy đua làm gì, nữ nhân làm tốt lắm không bằng gả đến hảo, đây là Dư mụ mụ nhất quán luận điệu. Tựa hồ thế hệ trước thượng tuổi người, đều là như vậy tưởng, Dư Diễm Diễm bất đắc dĩ mà nhìn mụ mụ liếc mắt một cái. Lại đối muội muội cười cười, Dư gia trên bàn cơm từ trước đến nay thực náo nhiệt. Bởi vì Dư mụ mụ nói nhiều, ăn cơm trong quá trình, Dư mụ mụ liền đem trong nhà gần nhất phát sinh sự nói một lần. Dư Diễm Diễm tự nhiên biết muội muội thân cận sự, nàng trong lòng có chút áy náy, tổng cảm thấy là chính mình liên lụy muội muội, thật có chút lời nói ở trên bàn cơm không hảo giảng. Chỉ có thể nghĩ cơm nước xong đơn độc cùng muội muội nói. Đúng lúc này, dưới lầu đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, đồng thời còn có khắc khẩu thanh, Dư mụ mụ vội ném xuống chiếc đũa, lấy không phù hợp tuổi thoăn thoắt tốc độ phóng đi ban công. Dư ra ban công đối diện Lưu ra phòng khách, cũng là Vương Mỹ Cầm là cái có tâm kế, lúc trước thị chính quản không nghiêm, ngõ hẻm không thể thiếu sẽ loạn đáp loạn kiến. Lưu gia liền ở khi đó cùng lầu một Chu gia thương lượng. Đem bên cạnh một chỗ 3 mét vuông địa phương cấp đáp lên. Đầu tiên là lầu một kiến. Lưu gia theo lầu một nóc nhà hướng lên trên đáp. Việc này Vương Mỹ Cầm không cùng Dư gia thương lượng. Chờ Dư gia cũng tưởng đáp gian phòng ở lên. Nàng lại lấy Chu gia không lộng nền. Căn bản thừa nhận không được lầu 3 cự tuyệt. Vì việc này. Dư mụ mụ ghi hận Vương Mỹ Cầm thật lâu, tổng cảm thấy nàng là cố ý đơn Dư ra, này đáp lên này gian phòng, bởi vì diện tích đại, bị dưới lầu hai nhà đều làm phòng khách, vừa lúc nghiêng đối với Dư ra ban công, từ nơi này có thể rất rõ ràng thấy bên trong phát sinh sự. Bởi vì thiên nhiệt, Lưu ra cửa sổ cũng không quan, thanh âm theo cửa sổ liền truyền đi lên, nguyên lai đều là gạt chúng ta. Ta nói ngươi cái này tiểu cô nương như thế nào như vậy có tâm cơ? Không sợ cùng ngươi nói, nhà ta lúc trước sẽ làm hữu thừa cưới ngươi, chính là nhìn chúng nhà ngươi điều kiện không tồi, bằng không ngươi dựa vào cái gì cho rằng một cái người bên ngoài có thể gả tiến nhà của chúng ta. Tới, Vương Mỹ Cầm đưa lưng về phía cửa sổ, nhưng nghe thấy nàng bén nhọn thanh âm, liền biết nàng bị tức giận đến không nhẹ. Trên sofa ngồi Lưu Ba Ba, Lưu Hữu Thừa ngồi ở mặt bên, thấy không rõ hắn là cái gì biểu tình, chỉ biết nửa cúi đầu ngồi ở chỗ kia. Trần Quyên ngồi ở hắn bên người, bản một khuôn mặt, mẹ, cái gì kêu ta lừa các ngươi? Ta ba sinh ý xảy ra vấn đề, mới có thể đem phòng ở bán quay vòng, ngươi còn tưởng biên. Còn tưởng lừa, ngươi cho rằng ta không đi hỏi thăm. Kia phòng ở căn bản không phải tên của ngươi, cũng không phải ngươi ba mẹ tên. Ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta Lưu ra người đều ngốc? Bị các ngươi họ Trần lừa đến xoay quanh, cũng không phải là lừa đến xoay quanh. Lưu Hữu Thừa cùng Dư Diễm Diễm là thanh mai trúc mã. Bất quá là đại học khi mới bắt đầu nói, nhưng Vương Mỹ Cầm cùng Lâm Phân không hợp, vẫn luôn rất phản đối nhi tử cùng Dư gia nữ nhi yêu đương. Nhưng không chịu nổi Lưu Hữu Thừa thích Dư Diễm Diễm Nhi, sau lại hai người tốt nghiệp. Từng người có công tác, ở bên nhau thời gian liền ít đi, cũng không biết khi nào bắt đầu. Trần Quyên liền thường xuyên xuất hiện ở Lưu gia, bắt đầu Lưu Hữu Thừa là không đồng ý. Vì việc này cùng Vương Mỹ Cầm xảo rất nhiều lần, kia đoạn thời gian Vương Mỹ Cầm thấy Dư gia người, đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi. Lưu Hữu Thừa cũng cùng Dư Diễm Diễm náo loạn rất nhiều lần mâu thuẫn. Hai người cảm tình lại hảo, cũng không chịu nổi Vương Mỹ Cầm thích Trần Quyên, luôn là kêu nàng tới trong nhà. Hai người xảo hảo, hảo lại xảo, Lưu Hữu Thừa cùng trong nhà nháo muốn cùng Dư Diễm Diễm kết hôn. Vương Mỹ Cầm không đáp ứng, phỏng chừng cũng là bị nháo mệt mỏi. Dư Diễm Diễm cùng Lưu Hữu Thừa chia tay, vô luận hắn như thế nào cầu đều không quay đầu lại. Dư Hoàn Hoàn nguyên nghĩ tỷ tỷ cùng Lưu Hữu Thừa nói không chừng còn sẽ hòa hảo. Nhưng còn không có nửa năm thời gian, Lưu gia liền truyền ra Lưu Hữu Thừa muốn kết hôn tin tức. Đối tượng chính là này Trần Quyên, kỳ thật Dư gia người biết Vương Mỹ Cầm vì cái gì thích Trần Quyên. Nàng không ngừng một lần làm trò hàng xóm thổi phồng có cái Bạch Phú Mỹ thích nàng nhi tử. Trần Quyên tuy không phải hải thị người, nhưng nàng ba ba là khai công ty, trong nhà tài sản mấy ngàn vạn. Hơn nữa Trần gia cũng hào phóng, vợ chồng son kết hôn khi, chẳng những không muốn Lưu gia lễ hỏi, ngược lại bồi căn hộ, tuy là bộ kỳ phòng, nhưng kia cũng là mấy trăm vạn, khi đó hải thị giá nhà còn không có hiện tại cao như vậy thái quá. Hải thị giá nhà đột nhiên đại trướng cũng chính là gần 2 năm ni giá nhà đại trướng thời điểm. Vương Mỹ Cầm không ngừng một lần nói con dâu ra thật tinh mắt. Phòng ở còn không có bắt được tay, liền trướng mấy trăm vạn, không nghĩ tới này phòng ở thế nhưng là giả. Lưu An Tuệ từ trong phòng đi ra, ta đã sớm cảm thấy không thích hợp, Bạch Phú Mỹ liền cái LV bao đều không có. Lần trước ở Tân Thế Kỷ, ta nhìn chúng cái bao, nàng đều luyến tiếc cho ta mua, ngươi có tay có chân. Ta dựa vào cái gì cho ngươi mua, mặc kệ các ngươi tin hay không. Dù sao ta chưa nói lời nói dối, Trần Quyên sụ mặt nói. Ngươi còn nói dối, ta thỉnh người hỗ trợ cha ngươi ba công ty tên. Căn bản không có cái này công ty, không phải bắt được vô cùng xác thực chứng cứ. Vương Mỹ Cầm căn bản sẽ không như vậy nháo, cho nên nàng phá lệ phẫn nộ. Ngươi nhỏ giọng điểm, sợ người khác nghe không được. Lưu Ba Ba nói, sợ cái gì, nàng đều không chê mất mặt. Chẳng lẽ ta còn sợ? Nói là nói như vậy, Vương Mỹ Cầm vẫn là đi tới đem cửa sổ đóng, bức màn cũng kéo lên, nửa cong eo Dư gia người cho nhau nhìn thoáng qua, che giấu trên mặt xấu hổ, duy nhất không xấu hổ chính là Lâm Phân, uổng nàng Vương Mỹ Cầm tính kế cái này tính kế cái kia. Hôm nay ngược lại bị người tính kế, nàng cười đến nở hoa. Người cũng nhỏ giọng điểm mân y, Dư Ba Ba nói. Nhà cụ cách âm nhưng không tốt, chỉ có phòng khách tivi vang. Dư mụ mụ nhìn đại nữ nhi liếc mắt một cái, nói, hảo hảo ăn cơm ăn cơm. Hắn Lưu ra thế nào, cùng chúng ta cũng không có gì quan hệ. Đúng rồi Diễm Diễm, mẹ gần nhất ở giúp Hoàn Hoàn cùng nàng bạn trai xem phòng ở. Ngươi có hay không cái gì tốt lâu bàn đề cử? Ngoặc kép, nói là nói như vậy. dư ra không khí hoặc nhiều hoặc ít cũng đã chịu ảnh hưởng. Cơm nước xong, Dư Mụ Mụ vội vàng thu thập, Dư Ba Ba đang xem tivi, Dư Hoàn Hoàn cùng Dư Diễm Diễm tắc từng người đều trở về phòng. Do dự trong chốc lát, Dư Hoàn Hoàn mới đẩy ra tỉ tỉ cửa phòng. Dư Diễm Diễm phòng so Dư Hoàn Hoàn muốn lớn hơn một chút. Bày trương giường đôi, trang hoàng phong cách cũng bất đồng. Tỉ, ngươi không sao chứ, ta có thể có chuyện gì? Đang xem máy tính, Dư Diễm Diễm nói. Không có việc gì liền hảo. Ta liền sợ ngươi, sợ nàng luẩn quẩn trong lòng. Mười mấy năm cảm tình bại cấp một hồi âm mưu. Lưu ra người thế nào liền không nói. Làm Dư Diễm Diễm sao mà chịu nổi. Ta không có việc gì. Đều bao lâu trước kia sự. Liền Vương A Di như vậy. Ta liền tính cùng hắn kết hôn. Khả năng cũng quá đến không tốt. Mẹ cũng sẽ kẹp ở bên trong bị khinh bỉ. Dư Diễm Diễm vẫn luôn nhìn không chớp mắt nhìn máy tính. Giống như thật không chuyện tốt. Nếu tỷ tỷ nói không có việc gì. Vậy không có việc gì đi. Dư Hoàn Hoàn cũng không trải qua quá loại sự tình này. Thật sự không biết nên nói cái gì. Nàng đang định đi ra ngoài. Đột nhiên bị Dư Diễm Diễm gọi lại. Ta có việc cùng ngươi nói. Sao Dư Diễm Diễm cùng muội muội nói chính là thân cận sự. Dư Diễm Diễm cũng không phải Dư gia thân sinh. Việc này nàng rất nhỏ liền biết. Mà Dư Hoàn Hoàn là Lâm Phân hơn 30 tuổi mới hoài thượng. Lúc ấy Dư Diễm Diễm đã mau thượng sơ chung, bất quá Dư Kiến Quốc hai vợ chồng cũng không có bởi vì có thân sinh. Liền đãi đại nữ nhi không tốt, đau nàng nhưng một chút đều so tiểu nữ nhi thiếu. Chính là bởi vì như vậy, Dư Diễm Diễm mới cảm thấy áy náy. Ba mẹ đối nàng hảo, nàng cũng biết hai vợ chồng già vẫn luôn muốn ôm cháu ngoại tâm tư. Lại bởi vì cùng Lưu Hữu thừa trận này sự. Hoàn toàn hao hết cảm tình cùng tinh lực, làm ra không hôn tính toán. Sự tình thẳng thắn sau, nàng cho rằng cha mẹ khẳng định đối nàng hoàn toàn thất vọng. Không nghĩ tới ngày thường lải nhải lợi hại Lâm Phân, trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ lải nhải hai câu, cũng không có buộc Dư Diễm Diễm như thế nào. Chỉ là không nghĩ tới, nàng sẽ đem tâm tư đặt ở đại học không tốt nghiệp muội muội trên người. Dư Diễm Diễm tuổi trẻ quá. Hiểu biết người trẻ tuổi ý tưởng, nàng cũng biết muội muội liền bạn trai đều không có nói qua. Nhất định phải bị trong nhà buộc thân cận có bao nhiêu tàn khốc. Mẹ bên kia, người muốn thật sự không muốn sớm như vậy kết hôn, liền có lệ, đừng cho chính mình áp lực quá lớn, tỷ. Ta không có cấp chính mình áp lực, người cũng không cần lo lắng, mẹ ta biết như thế nào ứng phó. Hơn nữa ta cùng Đỗ Chân hiện tại thực hảo. Mẹ đã ở hỗ trợ xem phòng ở tỷ tưởng cùng ngươi nói chính là việc này. Ngươi nghĩ kỹ rồi muốn kết hôn sao? Tỷ thật không hy vọng ngươi là bởi vì trong nhà, mới làm ra kết hôn tính toán. Ngươi còn như vậy tuổi trẻ. Tỷ, ngươi ý tứ ta hiểu. Ta cùng Đỗ Chân thật sự thực hảo, ngươi thích hắn. Dư Hoàn Hoàn mặt đỏ. Qua một lát, mới gật gật đầu. Tỷ. Ta thích hắn, Dư Diễm Diễm lúc này mới yên tâm ni nàng cũng biết muội muội nhìn mềm. Kỳ thật rất có chủ ý, ta đây liền an tâm rồi, Dư Hoàn Hoàn gật gật đầu. Đi vào tỷ tỷ sau lưng, ghé vào nàng trên vai nói, kia tỷ ngươi đâu, ngươi còn có hay không nghĩ Lưu Hữu thừa. Tưởng, đã sớm không nghĩ, một đoạn cảm tình đi được quá mệt mỏi, cuối cùng chỉ biết hao hết sở hữu tâm lực. Ta tưởng hắn làm gì, tỷ hiện tại khá tốt, nữ nhân không nhất định phải kết hôn, hiện tại bên ngoài cạnh tranh như vậy kịch liệt, kết hôn sinh hài tử lãng phí tinh lực, cũng lãng phí thời gian, chính mình một người quá khá tốt nhưng, nói đến cùng, vẫn là tỷ muội hai người tư tưởng bất đồng, Dư Diễm Diễm từ nhỏ liền có chủ kiến, mà Dư Hoàn Hoàn khả năng đã chịu mụ mụ ảnh hưởng lớn một ít. Nàng ngược lại cảm thấy vào đại học, công tác, kết hôn sinh hài tử, là một nữ nhân nhất định phải đi qua chi lộ, nàng cũng không bài xích này đó, hết thảy tùy duyên, cũng là không giống tỷ tỷ như vậy là sự nghiệp tâm cường người. Thích ứng trong mọi tình cảnh, như thế nào đều có thể quá, tỷ muội hai người hàn huyên thật lâu, các nàng trước kia thường xuyên như vậy, không có gì giấu nhau. Vẫn là Dư Diễm Diễm công tác vội sao? Loại này cơ hội mới thiếu. Cuối cùng Dư Hoàn Hoàn lưu lại không đi. Tỉ muội cùng ngủ một chương giường. Giống khi còn nhỏ như vậy. Sao biết đại nữ nhi khó được nghỉ ngơi. Lâm Phân cũng không kêu hai người lên ăn cơm sáng. Chờ Dư Hoàn Hoàn cùng Dư Diễm Diễm lần lượt tỉnh sau. Liền nghe thấy phòng khách Lâm Phân đang ở cùng Dư Kiến Quốc nói chuyện. Nói chính là Lưu gia sự. Nguyên lai ngày hôm qua nửa đêm thời điểm, Lưu gia lại xảy ra chuyện. Hơn phân nửa ban đêm, Lưu gia người một nhà đi ra ngoài. Trở lại trở về đã là sáng sớm Money Lâm Phân buổi sáng đi xuống mua bánh quẩy. Nghe xong lầu một Chu nãi nãi nói. Mới biết được là Trần Quyên động thai khí. Hơn phân nửa đêm bị đưa đi bệnh viện. May mắn hai tử bị bảo vệ. Ra loại sự tình này. Lâm Phân biết Lưu gia nháo không đứng dậy. Cái này buồn mệt Lưu gia người chỉ có thể ăn xong. Nói không chừng còn muốn đem Trần Quyên cung lên. Bởi vì Vương Mỹ Cầm vẫn luôn muốn ôm tôn tử. Quả nhiên một cái buổi sáng. Lưu gia cũng chưa động tĩnh gì. Lưu Văn Bình thậm chí đi ra ngoài mua chỉ gà trở về. Kia gà vừa thấy liền biết là bổn gà. Bổn gà là dùng để hầm canh. Cho ai uống còn dùng nói. Lâm Phân quay đầu đối người trong nhà nói. Uổng nàng Vương Mỹ Cầm khôn khéo một đời. Vẫn là không bằng cái tiểu cô nương a. Dư Hoàn Hoàn nhìn nàng tỉ liếc mắt một cái. Dư Diễm Diễm mi mắt buông xuống. Thấy không rõ cái gì biểu tình. Dư Kiến Quốc vội ngắt lời. Này cha mới tính qua. Buổi chiều thời điểm, Dư Diễm Diễm di động tới điện thoại. Công ty tìm nàng có một số việc. Đây là cái gì công ty a? Cuối tuần còn không cho nghỉ ngơi. Lâm Phân một bên hoán giận. Một bên cấp đại nữ nhi thu thập đồ vật. Bánh bao, sủi cảo, còn có làm thục đồ ăn. Hai vợ chồng già biết Dư Diễm Diễm ngày thường công tác vội. Vội lên về nhà còn phải làm cơm, cho nên ngày thường sẽ nhiều bao chút sủi cảo làm nàng lấy về ra đông lạnh. Dư Diễm Diễm dẫn theo bao lớn bao nhỏ, đi xuống lầu thang, mới ra cổng tò vò, gặp phải Lưu Hữu Thừa nghênh diện đi tới. Lưu Hữu Thừa vóc dáng rất cao, tướng mạo đường đường, ngày thường cũng là khí phách hăng hái. Hôm nay giữa mày lại bao phủ vài phần mỏi mệt. Diễm Diễm ân y, hắn nhìn Dư Diễm Diễm. Sắc mặt hoảng hốt, đã đi qua đi Dư Diễm Diễm, quay đầu lại liếc hắn một cái. Có việc, không, Dư Diễm Diễm gật gật đầu, liền rời đi, căn bản không có tính toán để ý đến hắn ý tứ. Lưu lại Lưu Hữu Thừa nhìn nàng bóng dáng, khuôn mặt chua xót. Sau buổi tối, Đỗ Chân tới Dư gia ăn cơm Money Lâm Phân ở trên bàn cơm. Đem gần nhất chạy lâu bàn tin tức tổng hợp một chút. Giảng cho hắn nghe, mấy năm nay hải thị giá nhà thật sự chướng đến quá lợi hại. Phiên gấp đôi không ngừng, A-di nơi nơi đi xem qua, kỳ thật mua ở hải thị quanh thân nhất có lời, nhưng thật sự quá xa. Hoàn Hoàn muốn đi học, về sau muốn công tác của ngươi khẳng định cũng ở nội thành, nếu mua ở quanh thân, về sau hai ngươi đi làm phải ngồi một hai cái giờ tàu điện ngầm. Hoặc là lái xe, bởi vậy quá vất vả. Nếu mua ở nội thành, giá nhà quý không nói. Phụ cận hoàn cảnh cũng không thế nào hảo. Giao thông còn không có mua ở bên ngoài phương tiện. Tiểu phòng ở nhưng thật ra có thể mua. Có thể sau các ngươi thêm bảo bảo làm sao bây giờ. Các ngươi đều đến công tác kiếm tiền. Hai tử khẳng định là ta cùng ngươi thúc thúc hỗ trợ mang. Nói ngắn lại, Lâm Phân rối rắm thật sự. Dư Hoàn Hoàn không dám xen mồm, Đỗ Chân cũng không nói gì, trên mặt hắn có điểm không hiện quẫn, vô hắn, nếu là không có lúc trước hắn thuận miệng vừa nói, cũng liền không nhiều chuyện như vậy. Hắn bổn tính toán chính mình chuẩn bị phòng ở, nhưng trên mạng cùng Lục Diệu đều nói, mua phòng ở còn phải mẹ vợ hợp ý mới được, cho nên Lâm Phân phía trước hỏi hắn có bao nhiêu dự toán. Hắn liền thuận miệng nói câu 200 vạn, kỳ thật nhân gia nguyên lời nói là, hải thị mua phòng, đầu phó ít nhất đến 200 vạn đi, dưới lầu có không ít cùng thiếp, đều nói hải thị giá nhà quý, đầu phó liền trên đỉnh người khác một bộ nhà giàu hình tổng giá nhà. Chính hắn tính hạ, 200 vạn tương đương đô la, ở nước Mỹ cũng đủ mua một bộ phòng, cho rằng thế nào đều đủ. Hiện tại mới phát hiện, nguyên lai căn bản không đủ, nhưng hiện tại lại sửa miệng như thế nào sửa. Lúc trước Hoàn Hoàn tỉ tỉ mua phòng, trong nhà cho nàng thêm điểm, lần này Hoàn Hoàn kết hôn, nhà của chúng ta cũng không có khả năng một phân tiền không ra. A Di cùng người thúc thúc đều là lấy chết tiền lương. Tích cóp nhiều năm như vậy tiền cũng không tích cóp đến nhiều ít. A Di cho ngươi bổ 20 vạn, lấy tới trang hoàng hoặc là mua xe đều có thể. Ngoặc kép, hết chương.